Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 52, hỏi thế gian khổ cực là vật gì? Làm sao không đánh? Nhìn đến Tần Mộc Thần ngừng lại. Lão giả mặt đỏ vô cùng ngạc nhiên. Vội vàng nói, nhanh điểm a, còn kém sau cùng một bàn tay. Tần Mộc Thần nhìn qua đối phương cơ hồ bị đánh thành đầu heo mặt. Lắc đầu nói, quá tàn nhẫn, ta bây giờ nhìn không nổi nữa. Ta không thể đang khi dễ một cái lão nhân. Ta thật không xuống tay được. Mà nó đại gia ngươi a, còn kém sau cùng một bàn tay. Ngươi mẹ nó lại lương tâm phát hiện. Ngươi làm ta à, có phải hay không? Mặt đỏ lão đầu kém chút không có tại chỗ nổ tung. Đánh, không đánh ta giết nàng. Lão đầu đem đao nhận đè xuống, giận dữ hét, đừng lề mề, mau đánh sau cùng một bàn tay. Lão nhân gia, ngươi có con gái sao? Tần Mộc Thần hỏi. Lão giả mặt đỏ có chút mộng. Tần Mộc Thần thán tiếng nói, con gái của ngươi như nhìn đến ngươi như bây giờ, nhất định sẽ rất thương tâm. Bọn họ cũng nhất định sẽ oán hận ta. Cho nên ta muốn thiện lương. Lão đầu khí toàn thân phát run. Hắn thề, đánh xong sau cùng một bàn tay về sau, hắn sẽ đem tiểu tử này trên người mỗi một miếng thịt đều cắt bỏ, sau đó ướp xuống tửu ăn. Quá mẹ nó khinh người, thì chưa thấy qua hèn như vậy người. Ta không có con gái, ngươi yên tâm đánh. Lão đầu gầm nhẹ nói. Tần Mộc Thần lắc đầu. Vậy ta thì càng không thể đánh. Trên đời này một mình ngươi lẻ loi trơ trọi, làm nhiều năm như vậy độc thân cầu, liền đã đầy đủ đáng thương. Vì cái gì còn muốn khi dễ ngươi thì sao? Ngươi muốn chết có phải hay không? Lão giả mặt đỏ giận điên lên, gầm rú một tiếng, hung tợn chừng lấy Tần Mộc Thần. Tiểu tử, ta đếm ba tiếng, ngươi như lại không đánh ta, ta liền giết nàng. Ngươi xác định bây giờ còn có thể giết được nàng sao? Tần Mộc Thần giống như cười mà không phải cười. Lão giả mặt đỏ sững sờ, chợt nhớ tới cái gì, nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng muốn đi phong ấn Mạt Ly công lực. Muộn, Mạt Ly khóe môi xẹt qua một đạo khinh thường, mảnh khảnh tay ngọc nhẹ nhàng phất một cái, trên bàn tay ẩn ẩn có giống như ngọc dịch lưu động, ngưng ra một đạo lộng lẫy cánh hoa. Bành, cứ việc lão giả phản ứng kịp thời, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, té quỵ dưới đất, đáng chết. Nhìn qua chậm rãi đứng dậy Mạt Ly, lão giả thầm mắng mình quá mức ngu xuẩn, vừa mới bởi vì nhất thời vội vàng, quên phong ấn nữ nhân này huyệt đạo, dẫn đến đối phương thừa dịp trong khoảng thời gian này khôi phục một chút công lực. Bây giờ nghĩ uy hiếp đều không cách nào từ. Đinh, ấm áp nhắc nhở, kiểm trắc đến đại lão còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, đem tại 30 giây người chậm tiến được lần thứ 3 thiên đạo trừng phạt. Cái gì? Nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở, lão giả mặt đỏ mở to hai mắt nhìn, đầu đều muốn nổ. Không muốn a? Lão giả mặt đỏ nhìn về phía Tần Mộc Thần, phù phù một chút lại quỳ xuống. Tiểu huynh đệ, cầu ngươi đánh ta a, lại đánh một lần cuối cùng, cầu ngươi a. Mạt Ly trợn mắt hốc mồm, nói thật, đến bây giờ đầu của nàng vẫn là mơ hồ, căn bản thì không biết được đây là cái gì tình huống. Mạt Ly quay đầu nhìn về phía Tần Mộc Thần, hồ nghi nói, ngươi làm cái gì? Tần Mộc Thần buông tay, không biết a. Lão giả mặt đỏ thật nhanh muốn điên rồi, đem chính mình nhẫn chữ vật, trong tay bảo đao, trong ngực tiểu hoàng thúc tất cả đều ném cho Tần Mộc Thần. Tiểu huynh đệ, những thứ này đều cho ngươi, nhanh điểm đánh ta, ta gọi người ba ba ra ra đều được a. Cứu ta nhất mệnh, ta làm trâu ngựa cho ngươi, ta cho ngươi làm cháu trai. Nhìn qua lâm vào điên cuồng lão đầu, Mạt Ly lần nữa bị kinh hãi, nàng vô ý thức cách Tần Mộc Thần hơi xa một chút. Không biết vì cái gì, luôn cảm giác gia hỏa này rất nguy hiểm. Khô sư huynh, đúng lúc này, một đạo quát lạnh truyền đến, chỉ gặp bên trên bầu trời lướt đến một đạo hắc quang. Lại là một vị áo đen lão giả tóc trắng, khuôn mặt khô gầy, hai mắt ẩn chứa tinh quang, sau lưng còn theo hai người thủ hạ. Nhìn đến mặt đất quỳ lão giả mặt đỏ về sau, vừa sợ vừa giận, khô sư huynh, ngươi đang làm gì? Long sư đệ đâu? Hắn ở đâu? Giang sư đệ, lão giả mặt đỏ sững sờ, lập tức cuồng hỉ, chạy hết tốc lực tới, chỉ mình mặt, đánh ta a, Giang sư đệ mau đánh ta. Giang Nguyên ngây dại, tình huống như thế nào đây là? Sư huynh điên rồi sao? Nhanh, nhanh, tranh thủ thời gian đánh ta một bàn tay, thì đánh một bàn tay. Lão giả mặt đỏ bắt lấy tay của đối phương, hướng trên mặt mình quạt. Cầu van ngươi, đánh ta, sư huynh ngươi đang làm gì? Giang Nguyên ra sức rút tay ra, gấp giọng hỏi, ngươi đến tột cùng thế nào? Mặt của ngươi làm sao bị đánh thành dạng này? Người nào đánh ngươi? Ầm ầm, đúng lúc này, bên trên bầu trời dần dần ngưng tụ một đoàn màu đen nhánh tầng mây. Trong đó điện quang lấp lóe, tản ra kinh khủng uy áp. Thấy cảnh này, lão giả mặt đỏ dường như mèo bị giẫm đuôi nhảy dựng lên. Ma ma nha, lão giả mặt đỏ oa một tiếng khóc lên, mũi giọt nước mắt một nắm lớn, ôm lấy Giang sư đệ bắp đùi, hoàn toàn ở vào sụp đổ trạng thái. Không có thời gian giải thích, mau đánh ta à, ta cho ngươi quỳ xuống. Giang Nguyên hoàn toàn bị đối phương hành động dọa cho mộng. Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần cùng Mạt Ly. Lạnh giọng nói, các ngươi đến tột cùng đối khô sư huynh làm cái gì? Ta cũng không biết. Tần Mộc Thần giang tay ra, một mặt vô tội. Giang Nguyên đang muốn giận dữ mắng mỏ, cổ lại bị lão giả mặt đỏ cho bóp lấy. Đối phương ra sức lung lay, hai mắt đỏ như máu một mảnh. Thảo ngươi má, ngươi đánh ta a, ngươi cái sợ hàng. Sư huynh, bình tĩnh một chút. Sư huynh, Giang Nguyên tách ra đối phương cánh tay, gấp giọng an ủi, có lời gì chúng ta từ từ nói. Sư huynh ngươi không muốn dạng như vậy, thả ta ra, ngươi không muốn dạng như vậy. Cái kia hai tên thủ hạ cũng liền vội vàng tiến lên lôi kéo lão già mặt đỏ, đôm đốp, đột nhiên, một đạo thiểm quang như một đầu hỏa xà xông phá hắc ám. Tại bầu trời mở ra một đầu vết nứt, tiếp lấy một tiếng sét đùng đoàng chấn động đến thanh thế to lớn. Lão giả mặt đỏ cứng đờ thân thể, ngửa mặt lên trời gào thét, ta không cam lòng. Oanh, lôi điện đập nện ở trên người hắn, trong nháy mắt cả người nổ tung, tĩnh. Yên tĩnh như chết, Giang Nguyên ngơ ngác đứng đấy, trên thân dính đầy máu tươi, mà tay của hắn còn đang nắm hai đầu sư huynh đứt gãy cánh tay. Đại não ông ông trực hưởng, tình huống như thế nào? Sư huynh vì cái gì nổ? Mặt đỏ người của lão giả trên cơ bản nổ không có. Đầu lâu chậm rãi lăn rơi xuống Tần Mộc Thần dưới chân. Tần Mộc Thần kiếm lên đầu lâu, hít vào ngụm khí lạnh, mặc dù hắn đã dự đoán đến thiên đạo trừng phạt sẽ rất đáng sợ, nhưng không ngờ tới hung mãnh như vậy, trực tiếp đem người cho nổ chết không toàn thây. Đinh, nhiệm vụ thất bại, đem tiếp tục tìm kiếm tiếp theo người. Nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tần Mộc Thần sững sờ, sau đó một phát bắt được đang ở vào đần độn trạng thái Mạt Ly tay ngọc. Hướng về nơi xa phi nước đại, chạy mau. Giang Nguyên còn đang sững sờ lấy, không có từ sư huynh trong bạo tạc tỉnh táo lại. Đinh, chúc mừng đại lão thành công kế thừa đến thiên đạo nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ cho, để cho người khác phiến ngài 100 cái bàn tay. Nhiệm vụ thời hạn, 5 phút đồng hồ, như vượt qua 5 phút đồng hồ chưa tải chấp hành nhiệm vụ, đem về tiến hành thiên đạo trừng phạt. 3 lần về sau, đại lão đem biến thành tro bụi. Ấm áp nhắc nhở, không được cùng bất luận kẻ nào tiết lộ thiên đạo nhiệm vụ. nếu không sẽ lập tức đánh chết. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. Trong đầu xuất hiện thanh âm thần bí, đem Giang Nguyên theo mộng bức trong trạng thái kéo tách rời ra. Lần nữa lâm vào mộng bức, thiên đạo nhiệm vụ, trừng phạt, chẳng lẽ Giang Nguyên thần sắc dần dần biến đến hoảng sợ. Toàn thân phát run, hồi tưởng lại vừa mới Khô sư huynh hành động, rốt cuộc hiểu rõ, đối phương tại sao muốn khăng khăng bị người đánh hắn. Nguyên lai là cái này thiên đạo nhiệm vụ gây ra họa a. Mà nó ngươi tê dại bán phê nha. Giang Nguyên khóc tâm đều có. Sớm biết dạng này thì không cần phải sớm chạy đến tìm Khô sư huynh. Hộ pháp, bọn họ chạy, muốn đi truy sao? Thủ hạ vội vàng hỏi. Truy cái rắm. Giang Nguyên chỉ mình mặt, giận dữ hét, đánh ta, nhanh điểm phiến tay ta quang. A. Hai tên thủ hạ ngây dại, đánh ta a. Giang Nguyên bắt lấy một tên thủ hạ, một bàn tay đập nát đối phương đầu lâu, hướng về phía còn lại một tên thủ hạ quát, không đánh ta, lão tử liền giết ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.